Chương 185, Dự cảm. Hôm nay nhận được chiêu đãi của ngươi, xin thay ta hướng mọi người ân cần thăm hỏi. Giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Hơn nữa gà nở dê pha y đưa ngươi lưu đến loại thời điểm này, không có vấn đề chứ? Ở chặt đem gì tiễn ra khỏi nhà thời điểm, thời gian đã đến muộn hơn 8 giờ. Liên tưởng đến cổ tổ ngộ hạ, xuất thân danh môn đại tiểu thư cũng đều là có ngưỡng cửa đi, hắn lo lắng gì sẽ nhờ đó chịu đến người nhà trách nhiệm. Cái gì chính là ngưỡng cửa các loại không sao? Ta và muội muội ở cùng một chỗ cùng đi ở phố, dì mặt mang lấy nhàn nhạt mỉm cười, hưởng thụ cùng chặt một chỗ nói chuyện với nhau thời gian tốt đẹp. Bữa ăn tối hôm nay rất vui vẻ, rất nhiều người vây chung chỗ, vừa nói chuyện vừa ăn. Đối với bằng hữu không phải rất nhiều gì mà nói, quá như vậy thời gian là rất ít có. Vô cùng nói nghiêm túc thoại phương thư cờ cùng có ưu nhã cử chỉ người đã rất hiếm thấy đi. Cơ bản bị cùng lứa nam sinh nữ sinh mời đi chơi gì gì đó sự tình một dạng đều sẽ không phát sinh. Cũng không phải kiêng kỵ gì gì đó, chỉ là không muốn quá rõ ràng mà thôi. Có điểm không thể thích ứng. Bởi vì bản thân cũng có tự giác đến, cho nên không phải sẽ chủ động dung nhập như vậy vòng tròn ở giữa. Vừa rồi ở ăn thời điểm, nói số lần ít nhất là hưu bên trong. Mặc dù như vậy, cảm giác còn không hư. E gì cả nói để rất nhiều. Không chỉ có đối với chặt nói chuyện nhiều, còn cùng xì rủ cả cùng Sana, có đôi khi thậm chí còn cùng hữu thảo luận vài câu. Những lời đối thoại này không có cường ngạnh khẩu khí, coi trọng cùng đối phương nói nhịp điệu, thoải mái mà hưởng thụ nói chuyện là thú. Chặt phần lớn là như muốn nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ chen một câu, nhưng chẳng mấy chốc sẽ ở ẹ gì cả cùng xì rủ cả khí thế lui bước. Lúc này, gì sẽ thận trọng gấp thức ăn cho chặt, hoặc là dành cho hắn một cái mỉm cười. Thực sự cực kỳ khoái lạc, có thể, dì hy vọng về sau còn có cơ hội như vậy. Đến nơi đây là được rồi, mời trở về đi ở một chỗ lộ khẩu, dì đình cước bộ, xoay người mặt hướng chắc nói rằng. Chắc mặt mang lấy ấy nấy, cái này ôn nhu như nước nữ hài tử, ở bàn ăn mang đến cho hắn một cảm giác phi thường thư thái, thật giống như một cái ôn thuận tiểu thê tử giống nhau. Nếu như làm đối tượng kết hôn lời nói, dì quả thực nếu so với ẹ gì cả thích hợp. Thảo nào ở trong mắt người ngoài sẽ cho ra chính thê ấn tượng. Hôm nay thực sự là khổ cực ngươi, xứng hát I-A-I-Z-K cái tên đó hồ đồ không phải, ta cũng cảm thấy thật cao hứng, xin đừng nói như vậy phải không, như vậy thì tốt. Vậy ngày mai thấy. Ừ, ngày mai gặp, cáo từ trước. Duy nghiêm túc cúi đầu, chắp đi tới, ở Duy ánh mắt kinh ngạc bên trong hôn vào của nàng môi hôn ở dê. Ngày mai tiện lợi, ta rất chơ mong A ửm Duy sương sở. Sau đó vui vẻ gật đầu. Sau đó, hai người liền ra đi. Tuy là chắc rất muốn đem gì vẫn đuổi về đến thần xã, làm tình huống của hôm nay có chút đặc biệt, ẹ gì cả đang ở nhà bên trong đây. Nếu như hắn không có ở đây, không biết ẹ gì cả cùng xạ nạ giữa các nàng sẽ phát sinh cái gì. A, gì đồng học. Nhìn thấy ngươi thật tốt, tìm ngươi rất lâu rồi, xin nhờ, mời tùy thân mang điện thoại di động. Ở tình huống khẩn cấp thời điểm nhất định phải liên lạc ga gì hướng gần nhất nhà ga cây tân đứng ra phát đi ở cửa hàng đường phố trên đường. Đột nhiên bị người lên tiếng chào hỏi cái thanh niên này chủ nhân là ăn mặc tây trang thanh niên ạ mạ Kastuma. Phụ trách quản lý Nhật Bản chú thuật sư nhóm cùng khống chế cùng quản chế thần sở có quỷ quái các loại tình báo tổ chức chính sử biên soạn ủy ban người đại lý. Điện thoại di động thật sao xin lỗi. Hiện tại cho rằng không cần thứ này, bất quá. Ngài là làm sao biết ta ở cái này cái địa phương đối với hưu bên trong nói lên vấn đề, ạ mạ cắt hơi chút cười khổ trả lời. Ngẫu nhiên đi tới phụ cận. Đang suy nghĩ có thể hay không ở gì tiểu thư tọa tàu điện trước tìm được ngươi, liền hơi chút đợi một. Đánh nhà ngươi điện thoại của, nói là đi trường học phụ cận đồng học trong nhà. Phải không nói hôm nay tìm ta có chuyện gì không nói như vậy, là bởi vì hơi trễ cho nên mượn cỡ xạ nạt ra điện thoại của cùng trong nhà liên lạc một. Lý giải sau rồi gì, lần nữa nói hỏi. Kỳ thực có chuyện muốn nhờ ngươi. Bất quá hôm nay có điểm đã quá muộn, ngày mai ở tới nhờ cậy đi. Không sao, không ngại ta hiện tại hoàn thành chứ không phải. Là tốt nhất đổi một cái địa phương mới có thể nói chuyện, liền ước định vào ngày mai đi. Đây đối với gì đồng học mà nói là phần công việc nhẹ nhõm. Romania với cờ Joshi ở quanh thân lưu truyền ra phát hiện ma đạo thư. Cho nên hy vọng gì đồng học có thể giúp một tay phân rõ nhất chân ngụy. Đối với nói lỗ mảng lại không cẩn thận Amakas, gì thở dài một hơi. Amakas tiên sinh, ta linh nhìn kỹ năng lực không phải cái gì đồ vật đều có thể thấy thuận tiện năng lực nha. Cũng có hầu hết thời gian cái gì cũng không có thể lộng rõ ràng. Bằng hữu thiếu là bởi vì cái miệng này nguyên nhân. Duy một bên nghĩ như vậy một bên quái trách cái này chính sử biên soạn ủy viên khinh suất. Hay là linh thị lực, tuyệt đối không phải là cái gì vạn năng phân tích năng lực. Chẳng qua là thần tâm huyết dâng trào lấy thiên khải giống nhau thụ dư năng lực vậy ngươi liền kiêm nhường. Nghe nói coi như ở ma thuật nơi phát nguyên Đông Âu Milan, cũng không có thể vượt lên trước gì bạn học linh nhìn kỹ thuật sĩ tồn tại, nếu như ngay cả ngươi đều không được, sẽ không có những người khác có thể. Hy vọng sẽ không quá ngại nói, có thể tiến hành hợp tác. À mà cắt cười hát hát đứng lên. Lúc này nói thêm nữa cũng vô dụng. Duy quyết định đồng ý à mà cắt thỉnh cầu. Hơn nữa còn là chủng chỉ thị giọng tình cầu, không có dư thừa lý do có thể đi cự tuyệt. Được, ta biết rồi. Ngày mai sau khi tan học ta liền hiệp du tờ đơ bo nở ngươi. Cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Được rồi, nói là đi trường học phụ cận bằng hữu nơi đó, chẳng lẽ là, gỗ đủ cỡ xa nạt thị quý phủ sao đột nhiên ạ mạ cắt lạc hướng để những lời khác để. Cùng chú thuật cùng thần quan hệ sâu người cũng sẽ đề phòng cùng kém thì hòn tiếp xúc sao đúng thế. Lẽ nào có vấn đề gì không ta cho rằng cũng không có cần cùng cỡ xạ nạt đồng học giữ một khoảng cách cần phải. Đối với câu trả lời này, ạ mạ cà sư lắc đầu phủ định nói rằng, a, vấn đề gì cũng không có. Chẳng nói là tương phản, nếu như gì tiểu thư có thể cùng cỡ xạ nạt gỗ đu bảo trì lương hảo quan hệ, đối với chúng ta mà nói thực sự là giúp rất nhiều. Có thể, tốt nhất tích cực địa hành động, đi nhà hắn cũng được, trái lại mời hắn cũng không có vấn đề. Phải không ngừng chỉ ghi u di chuyển. Đúng như vậy sao ạ mạ cà tiên sinh, dáng vẻ của ngươi hơi chút trở nên kỳ quái đâu gì hơi có chút tức giận nhìn cử chỉ khả nghi đối phương. Kỳ quái dự cảm trào trong lòng. Cảm giác bất an, cùng đột nhiên cảm giác thành tựu. Đây chẳng lẽ là, Linh nhìn tới lực mang đến nào đó gì đó biết trước sao mà, chuyện này đến ngày mai lại nói tưởng tận nói đi. Vậy bảo trọng ở nơi này mỹ hảo buổi tối. Phất phất tay sau. Ả mạ cả sư liền rời đi. Duy nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng luôn luôn một không phải hảo dự cảm. Lẽ nào, nàng và chặt quan hệ đã bại lộ? Sẽ không, khế ước là chỉ thuộc với giữa hai người bọn họ bí mật, không có bên thứ ba biết. Chẳng lẽ là...